Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 786. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 786. Tôi nói cho cô biết, chị Thanh Liên đã về. Hơn nữa, Lục Nhu kêu căng cười, vẻ mặt vô cùng đắc ý, chân của chị Thanh Liên đã khỏi. Bây giờ chị ấy đã có thể đi lại bình thường bằng hai chân. Chắc chắn không lâu nữa chị ấy có thể đứng khiêu vũ trên sân khấu một lần nữa. Cô chưa từng thấy dáng vẻ khiêu vũ của chị Thanh Liên đúng không? Vậy để tôi kể cho cô nghe. Giống như tiên nữ nhảy múa vậy. Vô cùng xinh đẹp. Hiểu không? Lúc trước anh tôi đã bị dáng múa của chị ấy hấp dẫn. Bây giờ chị Thanh Liên đã về. Cô tranh bằng cái gì đây? Nam Khuê, nếu không muốn mất mặt thì tôi khuyên cô nên ngoan ngoãn trả anh tôi cho chị Thanh Liên đi. Nếu không tất cả mọi người sẽ rất khó xử. Thật sao? Nam Khuê không quan tâm nhìn cô ta. Vậy để mọi người cùng nhau khó xử là được rồi. Dù sao tôi cũng là vợ được cưới hỏi đàng hoàng. Tôi thấy tôi không khó xử đâu. Về phần Phương Thanh Liên sao? Cướp chồng của người khác. Quyến rũ đàn ông đã có vợ. Nếu bị đăng lên trên mạng thì đúng là để người khác mắng chửi đó. Nam Khuê, cô, Lục Nhu tức đến mức mặt hết trắng lại xanh. Sao cô lại có thể ác độc như vậy chứ? Ông nội đúng là mù rồi mới thích người độc ác như cô. Lại còn gả cô cho anh họ. Hôm nay là 100 ngày của ông nội. Ông lại yêu thương cô như vậy. Vậy mà cô lại lên nhà đi ngủ. Nếu ông nội ở trên trời mà biết được chắc chắn sẽ rất đau lòng. Lúc đầu Nam Khuê vẫn giữ yên lặng. Chỉ là Lục Nhu mà thôi. Nói dễ nghe một chút. Đây là người hầu nhỏ của Phương Thanh Liên. Nói khó nghe thì đây chính là chó săn của Phương Thanh Liên. Cô chưa từng để cô ta ở trong lòng. Nhưng nếu cô ta đã nhắc đến ông nội thì chuyện sẽ khác. Lục Nhu, tôi cảnh cáo cô. Hôm nay là 100 ngày của ông nội. Nể tình cô là con cháu của nhà họ Lục nên tôi không muốn gây chuyện với cô. Cũng không muốn để cô khó xử. Bây giờ cô tránh ra thì tôi có thể làm như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Nếu không thì sao? Nếu không thì như nào? Kết quả Lục Nhu còn không biết tốt xấu mà tiến lên. Giết tôi hay là chôn tôi? Ngu ngốc đến mức không thể cứu được. Nhớ đến ông nội. Nhớ đến ngày hôm nay nên Nam Khuê không muốn gây chuyện. Cô đưa tay gỡ tay Lục Nhu ra. Nhưng đúng lúc này Lục Nhu đột nhiên a một tiếng rồi ngã về phía sau. Cô ta như một quả bóng ra mà lăn xuống dưới. Người hầu bên dưới thấy vậy thì lập tức đỡ Lục Nhu lại. Chỉ là có một số người dùng chân đã đỡ. Cho nên lúc Lục Nhu đứng lên vô cùng tức giận. Cút ra, một đám chân hôi. Mấy người cũng xứng đụng vào tôi sao? Anh đâu? Anh tôi đâu rồi? Người phụ nữ này ban ngày ban mặt đẩy tôi. Còn muốn giết tôi? Tôi nhất định phải tìm anh họ để anh ấy lấy lại công bằng cho tôi. Lục Nhu nói xong cũng bắt đầu khóc lóc ầm ĩ, cách chương.